quần áo của hắn bị ngọn lửa đốt cháy trụi, thân thể của hắn có vài chỗ bị đốt cháy thành than. Khu vực mà quả cầu nổ tung để lại cái hố rộng vào trượng. Thiếu niên đứng ở trên đó ngạo nghễ giống như một chiến thần. Đôi tay của hắn run lên, bàn chân cũng run lên nhưng hắn không có ngã gục. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bất chợt âm thanh vang lên, âm thanh êm ái như tiếng mưa rơi. Hai hàng lông mày của thiếu niên đứng trên đài nhíu lại. Hắn quay đầu lại thì thấy một nữ nhân thành thục từ con đường mòn nhỏ đó đi tới. Nghe cái tên này, thì ra là sứ giả vài tháng trước tiến đến Ô Thản Thành để tiến hành chiêu sinh Nhược Lâm đạo sư. Nhược Lâm đi đến nhìn thấy quang cảnh trên đài thì hoàn toàn kinh hãi. Nàng lên tiếng nói, đây là chuyện gì? Thiếu niên thở ra, hắn run run nói, không có gì, chẳng qua chỉ là một trận tỉ tỉ. Bạch Sơn học trưởng muốn chỉ giáo ta một chút mà thôi. Nhược Lâm quay lại nhìn thấy toàn thân của Bạch Sơn cháy đen lại thì hoàn toàn kinh hãi. Sau đó nàng nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc lên tiếng nói, đây mà là chỉ giáo sao? Rõ ràng là trận đấu sinh tử mà. Bạch Thanh Ngọc, ngươi không biết được quy củ của học viện chúng ta hay sao? Đạo sư không phải là lỗi của Bạch Thanh Ngọc học đệ a. Một số thiếu nữ vì Bạch Thanh Ngọc lên tiếng nói. Đúng vậy, không phải do Bạch Thanh Ngọc học đệ. Một thiếu nữ khác phụ họa. Đám thiếu nữ rối rít vì Bạch Thanh Ngọc giải vậy. Nhược Lâm đạo sư cũng không thể tiếp tục chất vấn Bạch Thanh Ngọc nữa. Nữ nhân hít một hơi khí lạnh sau đó bước lên đài. Nàng tiến về phía Bạch Thanh Ngọc nhẹ nhàng đưa tay ra. Khi nàng chạm vào hắn thì bất chợt hắn run lên sau đó ngã xuống phía trước. Nhược Lâm đạo sư theo bản năng ôm lấy hắn. Đồng thời hình như nàng nghe được trước khi Bạch Thanh Ngọc ngất đi nói một câu, thật là mềm a. Hắn lúc này đã ngã đầu vào ngực của nàng. Nhược Lâm đạo sư với hai má đỏ bừng, nàng thầm mắng tên tiểu quỷ này thực sự là hay gây ra phiền phức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, thu phục kim sỉ kim quang ưng rực hổ dưới một cây đại thụ khá lớn, một con hổ màu vàng. Bộ lông của nó mượt xách bóng giống như hoàng kim. Mọc ở bên hông của nó là một đôi cánh chim khá lớn màu nâu nhạt. Đôi cánh của nó đang cụp lại. Hình thể con hổ này to đến 7-8 thước. Đám ánh nắng chiếu xuyên qua lá cây phủ lên người của nó khiến cho đám lông của nó phát ra kim quang nhạt. Đám ánh sáng bị phản lại này làm cho người ta cảm giác được lông của con ma thú này giống như làm bằng kim loại. Bất chợt một con chó sói khổng lồ chạy tới gần con hổ khổng lồ. Ngay sau đó đi đến cách con hổ khổng lồ vài trượng thì nó phủ phục xuống. Con hổ khổng lồ đang thoải mái nằm ở đó phơi nắng. Bất chi bất giác nó nhìn về phía con sói khổng lồ. Con sói khổng lồ thấy được con hổ khổng lồ nhìn về phía mình thì miệng của nó bắt đầu phát ra âm thanh ô, ô. Nghe được mấy âm thanh này thì con hổ khổng lồ hơi vểnh tai lên. Ban đầu con hổ khổng lồ với hai tai vểnh lên như nghe ngóng điều gì. Sau đó nó đột nhiên mở to con mắt nhìn về phía con sói khổng lồ lên tiếng hỏi, có thật là như vậy hay không? Con sói liên tục gật đầu. Nó biểu hiện ra những lời nói của nó hoàn toàn là những lời thật lòng. Thấy vậy mặt mũi con hổ khổng lồ có cái chim kia hoàn toàn thay đổi. Mặt của con hổ khổng lồ lúc này biến đổi không ngừng. Sau đó hắn đột nhiên lên tiếng nói, được rồi, mau dẫn bản vương đến chỗ đó. Con sói khổng lồ kêu lên nhẹ nhàng mấy tiếng ố, ố. Ngay sau đó, hai chân nó giẫm lên đất. Thân mình của con sói khổng lồ nhảy xuống núi. Bốn chân của nó giẫm mạnh, thân thể của nó giống như một cơn gió lao về phía trước. Con hổ khổng lồ vỗ mạnh đôi cánh lúc này của nó trải rộng ra. Chiều dài của đôi cánh đạt đến 7-8 thước. Hai cánh vỗ mạnh khiến cho đất cát cùng cây cối ở đây bị quạt giạt sang một bên. Thân thể của nó được đôi cánh chim nâng bay vút lên không trung. Từ trên không trung, con hổ khổng lồ nhìn về con sói khổng lồ.